Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 779, Thủ Nhi Đại Chi. Cái này thiên quan, chính là mâm các loại tiên đế con bài chưa lật, là đối phó tôn thượng. Bọn họ khổ tư vô số năm, rốt cục nghĩ đến một loại trấn áp tôn thượng phương pháp. Chỉ bất quá, phương pháp này đại giới rất lớn, cùng tử vong không giống. Cố lấy bọn họ chậm chạp đặt lễ đính hôn không quyết tâm. Cho tới bây giờ, tôn thượng trừ thịt xương nguyên thần, đem tự thân ý chí cùng bọn chúng dung hợp, hoặc có lẽ là đưa bọn họ đồng hóa. So với tôn thượng, tâm linh của bọn họ là đoàn bàn. Nếu không, cũng sẽ không khiến tôn lên ý chí ngủ đông ở trên người mình vô số năm, mà không thể phát hiện. Ùng ùng, Trương Đạo vừa ra tay. Hắn giương tay vồ một cái, nhất đạo luân chuyển nhật nguyệt phá đạo quy vô cường đại ý chí từ hắn trên người bạo phát, chấn áp vạn đạo, dương kích trời cao. Nhưng vào lúc này, mâm, thắng, côn ba nhân nguyên thần nhãn trung thần thải cũng đột nhiên tán đi. Sau đó một các càng cường đại hơn ý chí thức tỉnh. Ba vị tiên đế đồng thời xuất thủ, thiêu đốt nguyên thần, đánh ra bản thân nhất tiệt điên một kích. Tôn lên mục đích cũng không phải đoạt xá ba vị tiên đế. Đối với sử dụng thiêu đốt nguyên thần loại này đồng quy vu tận pháp môn, không có nửa điểm do dự. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, rực rỡ chói mắt tiên huy che đậy tất cả. Thương khung phá toái, ngày hủy ngôi sao trầm. Ba vị tiên đế vào giờ khắc này tựa như ba vị vô địch chiến thần. Quanh thân vòng quanh thần hy nếu nắng gắt rực rỡ, khiến người không dám nhìn thẳng. Trương Đạo nhất lui nhanh, ba vị tiên đế liên thủ, bùng nổ sát phạt lực quá mức đáng sợ. Liên tiếp cửu bước, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà hắn sở bước qua địa phương, thời không sụp đổ, đi qua cùng tương lai mảnh nhỏ đan vào, hóa thành thời không mê khu vực. Giới ngoại lại có người có thể thành đế, người sinh ra, bất khả tư nghị, ba vị tiên đế đồng thời nói. Bất quá, đó cũng không phải bọn họ vốn là thanh âm, mà là tôn thượng thanh âm. Thời vận ở ta, rộng lớn thanh âm chấn động thời không. Nếu đại lữ hồng trung, ngay hắn nói chuyện võ thuật, một cái che khuất bầu trời thần trận từ trong hư không sáng lên. Vô số kỳ dị phù hiệu ở trong đó nhún nhảy, vô tận thần năng ở trong đó bắt đầu khởi động. Thần trận phía dưới, thiên quan tan biến. Tất cả tinh túy đều bị thần trận sở thoán lấy, mới vừa rồi tôn lên tinh huyết nguyên khí trở về thiên địa, vẫn chưa bị thiên địa hấp thu, mà là kích hoạt chỗ ngồi này thần trận. Tôn lên bổn nguyên, là chỗ ngồi này thần trận hạch tâm. Cố lấy, hắn mượn tứ đại tiên đế lực lượng, mà diệt bản thân, ngươi là muốn lấy ngũ tôn tiên đế bổn nguyên, tế thiên địa này. Trương Đạo nhất con mắt híp lại, nói ra một bộ phận chân tướng. Tôn thượng sớm không động thủ, hết lần này tới lần khác thiêu lúc này, rõ ràng cho thấy trước khi điều kiện chưa từng thỏa mãn. Trương Đạo vừa nghĩ đến tôn thượng kế hoạch then chốt phải là ngũ tôn tiên đế, trước khi coi là tôn thượng mình cũng chỉ có tứ tôn. Thẳng đến Trương Đạo vừa đến mới hoàn toàn góp đủ. Không chỉ là tế thiên địa này, ta còn muốn thôn hôm nay. Tôn thượng thanh âm quanh quần, trong lời nói tràn đầy khoái ý, là ngày này, hắn đợi vô số kỷ nguyên. Tôn thượng chính là thiên ý cùng cái kia tà ác tồn đang dây dưa chung sở dựng dục. Cố lấy hắn cụ bị hai người một bộ phận bổn nguyên. Đương nhiên so sánh với thiên ý cùng tà ác tồn tại bản thân, hắn chiếm cứ bổn nguyên không đến vạn nhất. Nhưng mặc dù là như thế, hắn bổn nguyên so với thiên ý cùng tà ác tồn tại bản chất cao hơn. Hai người dung hợp, tạo nên tôn thượng quái thai này. Hắn cụ bị một bộ phận thiên ý cùng tà ác tồn tại ký ức. Xanh nhi chi chi, trí tuệ siêu nhiên, ở đản xanh trong nháy mắt, hắn liền sinh ra thay thế được hai người, cũng đem hai người cắn nuốt dã tâm. Đây là khác theo nét vẽ ở tôn thượng sinh mệnh bổn nguyên trong bản năng. Hắn khát vọng tiến hóa. Nhưng lực lượng của hắn vừa sanh ra cũng đã đạt đến cực hạn. Thôn thiên ý cùng tà ác tồn tại là hắn tiến hóa đường phải đi qua. Hắn sinh ra, thiên ý cùng tà ác tồn tại cũng đã phát hiện. nhưng thiên ý cùng tà ác tồn đang dây dưa quá sâu. Rơi vào nhất sâu tầng thứ ngủ say, cố mà không có phát hiện tôn lên dã tâm, mà tôn thượng cũng giấu rất kỹ. Vô số năm qua, không có kích khởi thiên ý cùng tà ác tồn tại bản năng phản kháng. Đương nhiên tôn thượng quá cường đại, cố lấy thiên ý cùng tà ác tồn tại bản năng hạn chế hắn. Trong minh minh lực lượng phong tỏa thiên địa, cũng thúc đẩy thắng giác tỉnh, côn sinh ra, đây đều là ngăn được tôn thượng mà ra đời tồn tại. Thiên ý bản năng tuyển chọn cân bằng, tôn thượng kín đáo chuẩn bị vô số kỷ nguyên. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn vạch trần con bài chưa lật, thần trận vận chuyển, mâm, thắng. Côn ba người bổn nguyên bị không ngừng rút ra, rung động thiên địa huyền hoàng, nghịch chuyển vũ trụ hồng hoang khí tức từ trong thần trận nở rộ. Tôn thượng vẫn chưa xuất thủ giết chết Trương Đạo Nhất, thần trận phong tỏa thời không, cắt đoạn năm tháng, Trương Đạo Nhất không chỗ có thể trốn. Hơn nữa chiến đấu kịch liệt sẽ tha chậm thần trận thôn phệ ba đại tiên đế bổn nguyên tốc độ. Đợi cho ba đại tiên đế bổn nguyên trở về vị trí cũ, thần trận dưới sự vận chuyển, trong nháy mắt, liền có thể đem Trương Đạo mài một cái diệt. Đối với chuyện nặng nhẹ, tôn thượng phân rất rõ ràng. Hắn cũng không phải là này không có sức mạnh mà vô tướng đối với ấn tâm linh trí tuệ ngu xuẩn. Bằng không, hắn cũng không khả năng nhẫn nại vô số năm, giấu giếm nửa điểm chân ngựa. Người rất thần bí, để cho ta cũng có chút nhìn không thấu. Nếu không phải bọn họ đã bắt đầu phát hiện, ta không biết thiêu ngươi hạ thủ. Phải, ta cho tới bây giờ chỉ làm có 100% tự tin chuyện. Tôn đã nói đạo, Trương Đạo Nhất không có động thủ. Thần trận đã thành, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp đem đánh bại. Mà công kích ba đại tiên đế, ngược lại sẽ nhanh hơn thần trận hấp thu tiên đế bổn nguyên tốc độ. Trương Đạo Nhất đó có thể thấy được, ba đại tiên đế ý chí vẫn ở chỗ cũ chống lại. Chỉ bất quá tôn thượng chiếm thượng phong, bằng không tôn thượng sớm đã khống chế tiên đế nguyên thần tự bạo. Không biết sử dụng loại này tương đối chậm rãi phương thức. Trương Đạo vừa nghe đạo, chính xác nói ra, ngươi là một cái rất thích hợp người tu hành. Trí tuệ thủ đoạn giống nhau không thiếu. Ở đại đạo trên đường, loại người như ngươi có thể đi rất xa. Bất quá đường đi của ngươi sai. Cũng biết, đạo không giả bên ngoài cầu. Trương Đạo búng một cái quan tôn thượng suốt đời. Cảm giác tôn thượng là thỏa thỏa đại phản phái gỗ cốc pha. Ở chư thiên vạn giới chung, nếu không có thiên ý cùng đại năng quấy phá, người như thế lấy được thành tựu thường thường so với cái kia nhân vật chính càng cao. Đến một cao độ sau đó, hay là số mệnh mệnh số tẫn đều vô dụng. Dưới loại tình huống này, dựa vào thiên mệnh lớn lên nhân vật chính, đại thể đều khốn đốn không tiến lên, khó hơn nữa đi tới nửa bước, không giả bên ngoài cầu. Tôn thượng cười nhạo, thiên địa có thiếu, hư tu hành giả hoàn mỹ khu, như tình huống như vậy, như thế nào bên trong cầu? Ta muốn tiến hóa, có thể lại phá không thiên địa chi thiếu. Đã như vậy, đơn giản thủ nhi đại chi, cướp đoạt cao hơn khởi điểm. Ngươi, có thể không phải phương này hỗn độn sinh linh. Đến từ cao đẳng hơn hỗn độn, có hoàn chỉnh lộ, tôn lên hình thể xuất hiện ở phía trên thần trận, vĩ ngạn không gì sánh được. Tôn thượng vươn tay trái, dường như muốn đem chư thiên đều bắt bỏ vào bàn tay. Hắn nói, nhưng với ta mà nói, tiền đồ không đường, chỉ có thể dùng hết tất cả biện pháp, đoạt thiên địa một đường. Tôn trên có thiên ý cùng tà ác tồn tại một chút ký ức. Đối với hỗn độn có rất sâu hiểu rõ, lấy thông minh của hắn, rất dễ dàng liền đoán ra Trương Đạo Nhất cũng không thuộc về một phe này hỗn độn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.